One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 511, Hakuen vs Nurses. Mà liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tàn ảnh thình lình xuất hiện ở Leina trước mặt. Chính là Hakuen. Hakuen tốc độ rất nhanh, tại xuất hiện trên chiến trường trong nháy mắt liền nhìn thấy người trực tiếp hóa thành một đạo ảnh, nhanh chóng hướng lên trước mặt sắt bên trong tư đi qua. Phanh, tại to lớn lực chấn động dưới, chứa bên trong tư thình lình bị chấn bay ra ngoài. Ân, sắt bên trong tư có chút ngoài ý muốn hướng phía trước nhìn lại, thình lình thấy được Hakuen tồn tại. Ngươi là ai? Sát bên trong tư y lông mày hỏi. Ngươi hỏi cái này chút đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt sát bên trong tư xung kích tới. Sát bên trong tư thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn chỗ nắm ma trượng thình lình phun ra vô số hào quang óng ánh. Sát bên trong tư đập ầm ầm kích xuống. Phanh, theo Hakuen cùng sát bên trong tư giao phong thời điểm, lập tức liền truyền ra một tiếng oanh minh. Hakuen ngang nhiên chặn lại sát bên trong tư một kích. Phanh, sát bên trong tư tốc độ thật nhanh. Cả người hắn tại bị Hakuen chống đỡ được chiêu thứ nhất về sau, liền nhìn thấy hắn lại lần nữa điên cuồng một kích tiếp lấy một kích ngang nhiên đánh ra xuống. Sát bên trong tư tốc độ 10 phần tấn mãnh, vô số lực lượng cũng đều đi theo phun trào ra. Phanh, phanh, chỉ là mặc kệ nói sát bên trong tư tốc độ đến cùng làm sao tấn mãnh, thế công đến cùng là có bao nhiêu lăng lệ, như cũ không cách nào tổn thương đến Hakuen. Mỗi lần sát bên trong tư một chiêu sẽ phải đập trúng Bách Viêm thời điểm, đều sẽ bị Hakuen cho nhẹ nhõm mau né đến. Đáng giận, theo một kích tiếp lấy một kích thất bại, sát bên trong tư tựa hồ cũng có chút nóng nảy. Leina tại bên cạnh thì là có chút nhìn ngây người. Lập tức khóe miệng của nàng đi theo lóe lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Phanh, vô số đấu khí khuấy động, linh hồn liệt diễm, lúc này liền nhìn thấy trước mặt sát bên trong tư tốc độ phi thường một cái chấn động. Tại bên trong lòng đất thình lình phun ra vô số sâu tử sắc liệt diễm. Những này liệt diễm nhìn 10 phần quỷ dị, đồng thời không ngừng uốn lượn, cho người ta một loại 10 phần kỳ quỷ cảm giác. Hô hô, vô số đấu khí đi theo phát động. Phanh, lập tức liền nhìn thấy vô số tại linh hồn liệt diễm bên trong cây cối bãi cỏ đều trong nháy mắt cho một mồi lửa. Nhưng mà Hakuen lại như cũ không có bà hào cảm giác đau đớn cảm giác. Những này ăn mòn linh hồn liệt diễm đối với Hakuen tới nói lại không có chút nào cảm giác. Hakuen khí tức trì trệ, cả người tốc độ phi thường cực nhanh hướng lên trước mặt sát tư xung kích tới 10. Phanh, trời theo sát đều kích đống. Hakuen bỗng nhiên một trường mang theo lực lượng cường đại liền trùng điệp hướng lên trước mặt sát bên trong tư đập. Đánh tới, phanh, lại là một tiếng, tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới, trước mặt sát bên trong tư thình lình bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng của hắn mặc dù nói cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng Hakuen đánh đồng. Ầm ầm, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình, tốc độ phi thường hướng lên trước mặt sát bên trong tư xung kích tới. Vô số đấu khí đi theo bắt đầu chuyển động. Sát bên trong tư trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia quỷ quyệt quang mang. Theo hắn ma trượng một điểm, một đạo nhạt hào quang màu xanh lục trong nháy mắt dung nhập vào Hakuen thân thể bên trong. Khô héo, một chiêu này cũng chính là vừa rồi sát bên trong tư đối phó Leina chiêu thức. Khô héo lực lượng cường đại phía dưới sẽ khiến cho hết thảy chúng chiêu thức nhân thân thân thể bên trong lực lượng lại không ngừng bị suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại. Nhưng mà, sát bên trong tư căn bản sẽ không biết. Hắn thấy thập phần cường đại chiêu thức, đối Hakuen lại là căn bản vô hiệu. Hừ hừ, lúc này sát bên trong tư còn cho là mình đại công cáo thành. Bởi vậy cả người tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Giờ khắc này, chứa bên trong tư bảo phát ra lực lượng khổng lồ. Mà liền tại sát bên trong tư sẽ phải đập lên bên trong trước mặt Hakuen lúc. Hakuen bỗng nhiên động. Cái gì? Sát tư quá sợ hãi. Cả người rất chú dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Trong lòng như là biển cả sóng cả mãnh liệt. Cái này hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới kết quả. Khô héo đối Hakuen không hề có tác dụng. Oanh, vô số đấu khí đi theo bộc phát oanh minh. Thiên địa vì đó chấn động. Xoạt xoạt, chỉ nghe được oanh minh một tiếng. Sát bên trong tư trong tay ma trượng thình lình bị Hakuen một chiêu cho bên trong. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy ma trượng trực tiếp vỡ vụn. Oanh! Tại cường đại bạo phát xuống, sát bên trong tư cả người giống như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Vô số lực lượng đi theo rung động. Đây là một cỗ để cho người ta cảm thấy e ngại lực lượng. Oanh, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Cả người trực tiếp điên cuồng hướng lên trước mặt chứa bên trong tư xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Sát bên trong tư giật nảy cả mình. Bất quá lúc này hắn đã tới không kịp làm bất luận cái gì dự định. Cũng bởi vậy chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chấn động. Vô số lực lượng âm vang ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Đồng thời cuối cùng tạo thành một mặt to lớn màu tím sậm tấm chắn. Oanh, nhưng là, tại Hakuen lực lượng trước mặt. Đây hết thảy vẫn là lộ ra không đủ ầm vang một tiếng. Sát bên trong tự ẩn chứa toàn lực chỗ phun trào ngưng tụ ra lực lượng tấm chắn. Vẫn là bị Hakuen khoảng cách đánh nát. Thậm chí, Hakuen đều không có chút nào ngưng trệ. Cả người phảng phất là không có cảm giác được có trở ngại ngại. Cái gì? Sát bên trong tư mở to hai mắt nhìn. Một đôi tròng mắt bên trong tách ra quỷ dị mà hoảng sợ quang mang, không oanh. Sau một khắc, Hakuen một quyền đã trùng điệp đánh vào sát bên trong tư nơi ngực. Chỉ thấy thân thể của hắn ngang nhiên vỡ vụn ra, máu tươi tuôn ra, một cái lỗ máu, thình lình đang giả vờ bên trong tư thân một. Với lại Hakuen một quyền này bên trong ẩn chứa lực đạo thật chính là vô cùng khổng lồ. Cũng bởi vậy sát bên trong tư tại lồng ngực bắn nổ trong nháy mắt cả người đã không có bất kỳ sinh. Cơ, xuất, Hakuen một cái quét sạch, IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời rất nhanh liền đem trước mặt chứa bên trong tư thân thể cho gặm ăn hầu như không còn lây. Na nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ban đầu ở trên biển đối phó mặt nhật sứ giả thời điểm, Hakuen liền phóng xuất ra kinh khủng quái vật thôn phệ hết thảy. Cũng bởi vậy lại lần nữa nhìn thấy, Leina thần sắc ngược lại không đến nỗi giống Katarina như thế quái gì. Hì hì, cảm ơn ngươi, Leina hoạt động một lần thân thể, khô lăng tác dụng đã tại thân thể của nàng bên trong một chút xíu tiêu tán. Cũng bởi vậy nàng đã khôi phục lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.